Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hoài nghi của Tống Sư Bách lướt qua. Tống Sư Trúc biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng gõ gõ đầu hắn, cố ý nói, chuyện là Duy Nhi đồng ý. Chuyện này ta không tìm ngươi, ta tìm hắn phụ trách. Tống Sư Bách vốn trên đường rất có hứng thú nghiên cứu. Vừa về tới huyện nhìn thấy náo nhiệt liền làm không nổi nữa. Ngày đầu tiên đã giao tất cả cho Phong Duy. Duy thì đã rất thảm rồi. Tống Sư Bách có ý định giảng đạo lý, vốn muốn thương lượng với Tống Sư Trúc về chuyện bồi thường món đồ chơi bị hỏng theo giá. Đột nhiên nhớ tới Phong Duy ở trước mặt tỷ tỷ hắn vẫn luôn giữ thể diện không muốn thừa nhận nói dối, nên hắn há to miệng rồi đóng lại. Tống Sư Trúc giả vờ không biết, lại nói chuyện đồng hồ báo thức với Tống Sư Bách. Đồng hồ nước kia nặng nề lại chiếm diện tích, mùa đông mà không có giường sưởi trong phòng, nước bên trong còn dễ đông lại. Nàng vẫn hy vọng bọn họ có thể nghiên cứu phát minh thành công. Còn tại sao nàng lại không tự làm? Xuyên Việt sẽ không tăng trí thông minh và năng lực động thủ. Nàng chỉ có thể làm một người miệng lưỡi ngon lành dẫn dắt bọn đệ đệ một chút. Nếu hai người này tuyên bố thất bại, nàng cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào người thông minh tiếp theo. Nhưng Tống Sư Trúc không ngờ, nàng bị đệ đệ nàng làm phiền đến không chịu được. Tẩu tẩu nhà mình lại cho nàng một kinh hỉ lớn. Tống Sư Trúc nhìn đồng hồ quả lắc trước mắt, trong lúc nhất thời trong lòng quả thực là sóng to quay cuồng. Sự rung động của nàng lúc này không thua gì một tiếng sấm giữa trời quang. Tống Sư Trúc cả người sắp bị nổ tung, nàng đột nhiên nghĩ rõ một sự kiện, năm kia Phong Thận vì sao sẽ đưa ra quyền quản gia cho nàng, có Phong Hằng vì sao có thể triệt để tha thứ tẩu tẩu ám hại hắn như vậy. Trước đó nàng vẫn luôn có nghi hoặc, hiện tại ngược lại đã biết. Dây tóc của đồng hồ quả lắc, lúc trước Hoàng Thị cũng đã vặn qua, nàng ở một bên giải thích thao tác lắc đồng hồ, Tống Sư Trúc nghe vào trong tay, đầu óc quả thực nhão nhoẹt. Tống Sư Bách bị nàng mang theo bên cạnh, xoay quanh đồng hồ quả lắc nhìn một hồi, đột nhiên nói với nàng. Tỷ tỷ, tỷ nói đồng hồ báo thức bên ngoại tộc có phải chỉ có như vậy không? Nghe thấy câu hỏi của Tống Sư Bách, Tống Sư Trúc vô thức tiếp một câu. Ta cũng chưa từng xem. Bên ngoài đã có loại đồng hồ này chưa? Hoàng thị quan tâm hỏi. Nàng vốn cho rằng mình có thể là người đầu tiên phát minh ra đồng hồ báo thức, lúc này ngược lại hơi có chút thất vọng. Tống Sư Trúc đã lấy lại tinh thần, nàng nói, ta chỉ thỉnh thoảng nghe người ta nói qua một lần thôi. Triệu thị bị tiểu nhi tử làm cho đau đầu, khó được đại nhi tức mang theo một thứ mới lạ tới, cũng nguyện ý thay đổi tâm tình. Nàng nhìn kỹ, khen một câu. Thật đúng là không tệ. Xem thời gian so với đồng hồ nước còn chuẩn hơn nhiều. Hai mắt Phong Duy sưng đỏ, giọng nói khàn khàn, dường như đã khóc một trận, nhưng vẫn kiểm tra đồng hồ báo thức của tẩu tẩu rất lâu, vẫn nâng tinh thần lên nhìn thoáng qua, chần chờ nói. Có chút cổ quái, mặt đồng hồ một vòng đánh dấu 6 canh giờ, sao không phải 12 canh giờ? Tống Sư Trúc cũng nhìn chằm chằm một cái, thật đúng là như thế. Hoàng thị hàm hồ nói. Ta lúc ấy nói không rõ ràng, thợ mộc làm sai mặt đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Phong Duy còn có chút hoài nghi, ví dụ như tẩu tẩu không phải sau khi vào cửa mới đọc sách biết chữ sao, làm sao còn có thể làm tốt hơn bọn họ, chỉ là tâm tình của hắn vẫn luôn không tốt, suy nghĩ một chút vẫn không có tiếp tục truy vấn. Tống Sư Trúc lại có chút hiểu ý của Hoàng Thị, đồng hồ hiện đại một vòng 60 giây. Cấu tạo bên trong hẳn là cũng được thiết kế theo đó, nếu Hoàng thị chỉ là kiến thức nửa vời, hẳn là cũng không biết cải tạo như thế nào. Hoàng thị hẳn không phải sinh viên khoa kỹ thuật, Triệu thị nhìn tiểu nhi tử ỉu xìu có chút đau lòng, nhìn giờ đã qua buổi trưa, liền giữ lại mọi người ăn bữa trưa. Tống Sư Trúc và Tống Sư Bách tuy rằng đã dùng qua, nhưng cũng ngồi ở một bên. Hoàng thị vừa nói chuyện với Triệu thị, vừa để lại hai phần lực chú ý trên người Tống Sư Trúc. Nàng nhìn Tống Sư Trúc thỉnh thoảng lại liếc về phía đồng hồ quả lắc trên bàn, vẻ mặt có chút mất hồn mất vía, càng thêm khẳng định đồng hồ này hẳn là có tác dụng với nàng. Chính là nàng nhớ tới vấn đề của Phong Duy, trong lòng Hoàng thị có chút khó chịu, nghĩ xem có nên cố gắng nghiên cứu làm thế nào cho đúng giờ ở thời đại này hay không. Dù sao nàng cũng đã xem qua rất nhiều vật thể trên đồng hồ, so với Phong Duy, Tống Sư Bách còn có thêm vài phần kinh nghiệm. Lại có tinh thần lực có thể hỗ trợ, tỷ lệ thành công vẫn là rất cao. Phong Hằng cũng chú ý tới Tống Sư Trúc thất thần, hắn thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, cô cũng không trách thê tử sinh nghi, đại tẩu lai lịch cổ quái này mấy lần ra tay, hồi hồi đều khiến người ta lau mắt mà nhìn. Phong Hằng cảm thấy, đại ca hắn hẳn là cũng không nghĩ tới hoàng thị sẽ làm ra việc này. Bây giờ các ngành các nghề đều đang dùng đồng hồ tính giờ, đồng hồ quả lắc của hoàng thị đột nhiên xuất hiện, ý nghĩa vẫn là vô cùng trọng đại. Chỉ cần đồng hồ này thật sự giống như hoàng thị nói, có thể chỉ chính xác canh giờ, về sau các phương diện đều có rất nhiều tiện lợi. Tống Sư Trúc đương nhiên phát giác được ánh mắt của phu quân nhà mình và hoàng thị vẫn nhìn lại, nhưng sự khó tin trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong. Khó trách nàng vẫn cảm thấy trên người hoàng thị có cảm giác không hài hòa. Nghĩ tới đây, Tống Sư Trúc liền cảm thấy có chút ủy khuất, ông trời quá không đáng tin cậy. Tống Sư Trúc trong lòng quả thực giống như ảo não, giống như trượt sổ số. Chỉ là sau khi bóp cổ tay, nàng tò mò là hoàng thị sao có thể nhớ rõ cấu tạo trong đồng hồ như vậy. Để tay lên N, G, Ự, C tự hỏi, bản thân nàng là không làm được. Thật ra bây giờ Tống Sư Trúc nhớ lại vẫn còn có chút tiếc nuối. Trước khi xuyên qua cũng không nhớ được mấy cái phối phương thuốc nổ cổ điển thi từ gì. Nếu không vào thời điểm mấu chốt cũng có thể tô điểm một chút. Nhưng mà nàng cũng vì đồng hồ xuất hiện mà cảm thấy đáng tiếc. Nàng không hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Hai huynh đệ Phong Thận Phong cùng Hằng đều là tính tình khắc chế. Cho dù khích lệ cũng chỉ có thể ở trong lòng. Mà Phong Duy tâm tình không tốt, Tống Sư Bách thì làm không được. Đáng tiếc ở nhà người khác, cũng không thể tùy tiện làm càn. Như vậy một vòng đếm xuống, đại khánh chiều cái đồng hồ đầu tiên hiện thế thật không đủ phô trương. Tống Sư Trúc đã liên tục thất thần trong bữa cơm trưa này. Sau bữa trưa, Phong Duy tuy còn muốn tiếp tục đề tài buổi sáng, nhưng Tống Sư Bách muốn nhìn kỹ đồng hồ quả lắc này một chút, liền túm hắn đến trong viện của Phong Thận cùng Hoàng Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc và Phong Hằng trở về tả viện. Phong Hằng cảm thấy Tống Sư Trúc hôm nay đặc biệt phấn khởi, đi trên đường hai mắt đều tỏa sáng lên. Mặc dù hắn muốn giữ bí mật cho đại ca, nhưng hắn nghĩ đến phản ứng vừa rồi của thê tử, cảm thấy Tống Sư Trúc hẳn là dựa vào trực giác cổ quái kia của mình, đoán ra chân tướng. Sợ Tống Sư Trúc không biết kiêng kỵ trong đó, sau khi trở về phòng, Phong Hằng liền đuổi hạ nhân ra ngoài định nói với nàng, chỉ là hắn còn chưa kịp nói ra. Tống Sư Trúc đã nói. Người biết từ khi nào? Phong Hằng im lặng một chút, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Không phải người đều đoán được sao? Bằng không cũng không thể hỏi ra những lời này. Được rồi, nho gia không phải chú ý không nói năng lộn xộn quỷ quái thần sao? Năng lực tiếp nhận của đại bá tử cùng Phong Hằng lại tốt như vậy. Tống Sư Trúc cảm thấy, bọn họ sẽ không sợ những chuyện thần dị này sẽ có nguy hại sao? Phong Hằng vốn định nói rõ ràng với thê tử. Nghe thê tử hỏi, cũng không do dự, trả lời. Đại ca vẫn luôn cảm thấy tẩu tử là cô hồn dã quỷ không biết từ nơi nào đến. Tống Sư Trúc ngã vào trong N, G, Ự, C hắn, nhỏ giọng hỏi. Vậy đại ca không sợ sao? Nàng nuốt xuống một câu, không sợ nàng làm hại hoàng thị ban đầu mới có thể nhập vào người sao? Phong Hằng lắc đầu, đề tài này giữa huynh đệ bọn họ tán gẫu cũng không nhiều, nhưng hắn biết. Nguyên lai hoàng thị nghe lời nhà nương đẻ hạ độc hắn, lúc ấy sau khi đại ca biết, cũng đã muốn hòa ly với nàng. Chỉ là nàng đột nhiên bị bệnh một trận, sau khi khỏi bệnh liền đổi thành tẩu tẩu này. Nếu hoàng thị này thật sự là hoàng thị hại người ban đầu, đại ca cũng sẽ không tiếp nhận nàng. Điểm này, Phong Hằng vẫn có lòng tin đối với đại ca của hắn. Tống Sư Trúc nghe vào trong tai, cảm thấy vận khí của hoàng thị thật đúng là không tệ. Phong Thận trải qua rất nhiều dãy dụa vẫn là tiếp nhận nàng, nếu không Phong Hằng hiện tại đối đãi với nàng không phải thái độ như vậy. Tống Sư Trúc cam đoan nói, ta sẽ coi như không biết, nàng cảm thấy Hoàng Thị hẳn là cũng không quan tâm có người nhìn ra khác thường của mình hay không, nếu không nàng cũng sẽ không chế tác đồng hồ quả lắc. Phong Hằng cười, người nếu sợ, về sau liền giữ khoảng cách với nàng. Chúng ta qua năm mới đã lên kinh rồi, sau này cũng không còn nhiều cơ hội gặp mặt. Tống Sư Trúc gật đầu, suy nghĩ một chút, nói. Người nói với đại ca một tiếng, thứ như đồng hồ này không khó hơn bột thuốc cầm máu, muốn mô phỏng cũng không phải việc khó gì. Nàng liên tưởng đến Hoàng Thị hai năm trước còn đang che che giấu giấu, có chút không hiểu nổi hiện tại nàng muốn đi con đường nào, bất quá lấy tính tình của nàng biểu hiện ra ngoài. Tống Sư Trúc không thể không nghi ngờ nàng là muốn làm ăn phát tài. Cách chương.